Ta là xuyên không giả. Chương 19, thu thập điểm nổi tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian thấm thoát trôi qua, Lý Huyền chứng kiến nhân sinh của nhân vật chính Naruto từ lúc sinh ra đến lúc không thể ngăn Sasuke rời khỏi làng. Lý Huyền chỉ quan sát Naruto mà thôi. Sau một thời gian dài, Sasuke giết được Itachi và sự kiện tên tấn công làng lá kết thúc. Lý Huyền lại tận dụng cơ hội kiếm điểm nổi tiếng. Điểm nổi tiếng của Lý Huyền tăng nhanh vùn vụt, đột phá 3 triệu điểm nổi tiếng. Hơn 10 năm này, Lý Huyền đi lang thang ngũ đại cường quốc. Hỏa quốc, phong quốc, thủy quốc, thổ quốc, lôi quốc. Để kiếm điểm nổi tiếng, thanh danh của Lý Huyền có thể nói là ảnh hưởng hơn cả các vị lãnh chúa, bởi vì Lý Huyền chữa bệnh, trị thương hoàn toàn miễn phí. Lý Huyền được người đời ca tụng rất nhiều, thậm chí còn có cả những bài hát ca ngợi về hắn. Không những vậy, Lý Huyền còn tạo ra loại thuốc kéo dài tuổi thọ 10 năm, tạo nên một cơn chấn động toàn bộ ngũ đại cường quốc. Chính sự kiện này khiến điểm nổi tiếng của Lý Huyền nhảy liền vài triệu, khiến hắn cũng không thế không cảm khái. Quả thực hành nghề y này đúng là nghề kiếm điểm nổi tiếng dễ nhất. Các tiệm thuốc của Lý Huyền ở tất cả ở ngũ đại cường quốc, những tiệm thuốc này toàn đủ loại thuốc chữa trị, không thiếu một thứ gì, đã vậy giá lại rất rẻ, gần như là bố thí. Đương nhiên là Lý Huyền cũng lập ra các tổ chức quyên góp từ thiện, nhưng không phải từ thiện bằng tiền mà là bằng thuốc và nhẫn thuật cấp bậc C. Chỉ với những hành động như vậy thôi, Lý Huyền tên đã được ghi danh sử sách, người người kính ngưỡng, cũng có người ghen ghét, đố kỵ Lý Huyền nên tự bịa ra những câu chuyện xấu, những việc làm không có thật về Lý Huyền. Chỉ là những người này kết cục rất thảm, hầu hết thì bị nhiều người mắng chửi, thậm chí có trường hợp bị đánh gần chết. Giờ đây, Lý Huyền không còn là người của riêng hỏa quốc làng lá nữa, mà là như một đại thần, người của công chúng, người của ngũ đại cường quốc. Bất kể Lý Huyền đi đến đâu cũng được nghênh đón, rước kiệu, hầu hạ, từ bước đi tới miếng ăn, lãnh chúa gặp hắn cũng phải kiêng nề. Luận ăn nói, luận hành động, tất cả những điều này Lý Huyền làm được rất tốt, hiếm ai có thể bằng. Có tài mà không kiêu ngạo, cái gì nhỏ bé không đáng kể thì hắn nhường nhịn, hơn nữa hắn cũng nói chuyện không vòng vo mà vào thẳng vấn đề, đồng thời hắn cũng có thực lực ảnh cấp, những điểm này mới là thứ quan trọng khiến Lý Huyền trở thành người mà các lãnh chúa, các Kage kính nể. Cách chương.